Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 795 Đế quốc Mộ Địa. Hai cái đế quốc cách xa nhau hơn 1.000 cây số. Nghe rất là xa xôi. Lần trước Tiết Nhiên quân đại quân xuất phát, tại cái này cực kỳ ác liệt hoàn cảnh dưới điều kiện. Trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian mới khó khăn lắm đuổi tới. Nhưng Vinh Đào Đào chuyến này thế nhưng là tiểu bộ đội tác chiến. Mà lại nói câu lời thật tình, mấy người kia hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bởi vì bọn hắn đều là ngồi Tinh Tinh Long. Đối với Tinh Tinh Long mà nói, chỉ là hơn 1.000 cây số đáng là gì? 3 giờ là đủ. Khi Tinh Tinh Long đáp xuống đệ nhị đế quốc 20 cây số bên ngoài trong rừng tiết thời điểm, Cao Lăng Vi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng không có ý định đưa nàng tỉnh lại. Đem tiểu đội thành viên gọi đến bên cạnh mình. Vinh Đào Đào mở một cái trước khi chiến đấu hội nghị. Ta đi phía trước tìm kiếm đường tương đương trong lúc nhất thời. Đám người hai mặt nhìn nhau. Muốn phản bác nhưng lại không tốt lắm mở miệng. Mấy cái thanh sơn hắc diện quân đội dài. Thậm chí đều muốn đem Cao Lăng Vi đánh thức. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Ta biết ta đang làm gì. Cũng biết đệ nhị đế quốc Long tộc phi thường cảnh giác. Nhưng ta có ẩn liên cánh hoa. Hà Thiên Vấn đột nhiên mở miệng. Tiết cảnh Long tộc triệu hoán đi ra tiểu băng tinh. Là có thể cảm giác được ẩn hình thân thể hình dáng. Ân, ta lại không ngốc. Để cho ta nói xong. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đang khi nói chuyện, thân thể đột nhiên một trận mây mù chắp vá. Mệnh thú hợp thể kỹ vân điên hồn kỹ thiên biến vạn hóa. Bá tương đương lập tức, một cái xương tử sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. 182cm xương tử sĩ. Trên địa cầu đương nhiên rất phổ biến. Nhưng là ở trong đế quốc, xem như hình thể nhỏ bé loại này. Ít, cũng không đại biểu không có. Huống chi, người ta xương tử sĩ cũng không phải sinh ra tới liền uy vũ hùng tráng. Cao hơn 2 mét, các hồn thú cũng có cái quá trình lớn lên. Nhìn thấy trước mắt xương tử sĩ, đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thao tác rồi, so với nhân tộc mà nói. Xương tử sĩ mặc dù hiện lên hình người, nhưng là nó thân thể thiên phú là nhân loại hoàn toàn không cách nào sánh được. Xương tử sĩ rộng thể tráng. Chiều dài cánh tay gần đầu gối, chi dưới tráng kiện, cũng phối hữu răng nhọn móng sắc, hết thảy, đều giống như vì thích ứng sinh tồn mà tiến hóa ra thân thể đặc thù. Chỉ gặp trong cặp mắt kia hiện ra điểm điểm hồng mang xương tử sĩ. Thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Vinh Đào Đào thanh âm truyền ra, ẩn thân, là vì tránh cho các hồn thú phát hiện, huyễn hóa. Là vì để tuyết cảnh Long tộc cảm giác được ta thời điểm. Biết được ta là một cái hồn thú. Thế nào? Dựa theo đám người suy đoán. Giờ phút này từ Thái Bình cùng quân đội của hắn. Xác suất lớn đã giết tiến vào đế quốc trong thành trì. Cho nên Vinh Đào Đào mới có như vậy chuẩn bị. Đương nhiên. Cũng không bài trừ từ Thái Bình đánh mãi không xong. Trước mắt còn tại đế quốc ngoài thành công thành. Nói như vậy. Vinh Đào Đào thì càng thêm thuận tiện, không cần xâm nhập đầm rồng hang hổ, ở ngoài thành hồn thú đại quân trong đại bản doanh liền có thể cùng giao lưu. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao không có thanh âm, vậy ta coi như là các ngươi chấp nhận a. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta đi trước chiếu cố quả táo nhỏ, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, yên tâm đi, ta còn mang theo Cẩm Ngọc đâu. Không có chuyện, đang khi nói chuyện, đám người chỉ nhìn thấy Mộng Mộng Kiêu tựa hồ bị người tóm lấy. Lập tức phá toái thành điểm điểm tiết vụ, tiêu tán tại trong thế giới này. Vậy ngươi cẩn thận một chút đi, đừng chết tại trong đế quốc. Tư Hoa Niên cuối cùng mở miệng, cái này cha nữ, cũng sẽ không thật dễ nói chuyện. Thanh Sơn Hắc Diện đều là Vinh Đào Đào cấp dưới, chỉ có thể nghe lệnh, tại trong chi đội ngũ này. Có quyền lên tiếng nhất người chính là Tiêu Tự Như, nhưng mà hắn lại là cái muộn hồ lô, cực kỳ xa đánh không ra cái dám tới. Cẩn thận chút, Đào Đào, đi nhanh về nhanh, Trần Hồng Thường cũng mở miệng ân cần nói. Hay là Hồng Di tốt, Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy, Thanh âm càng tung bay càng xa. Tư Hoa Niên nhếch miệng, gục đầu xuống đến, lần nữa thưởng thức tinh không sáng chói ra. Rời đi Thanh Sơn Hắc Diện, bốn vị đội trưởng qua đi. Vinh Đào Đào cũng đã mất đi Tuyết Hồn Phiên trợ giúp. Ô tương đương ô tương đương, cuồng phong bạo tuyết bên trong. Trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm tràn ngập bên tai. Vinh Đào Đào cảm thấy mình bị làm hư. Hoặc là ngay tại Liên Hoa Chi Hạ. Hoặc là ngay tại Tuyết Hồn Phiên che chở cho. Vinh Đào Đào đã thật lâu không có xâm nhập dạng này trong cuồng phong bạo vũ. Từng đống xương tiết càng là hô hô hướng trong miệng rót. Vinh Đào Đào quả quyết mở ra tiết tật toàn. Dựa theo Ngục Liên cánh hoa phương hướng chỉ dẫn. Bay thẳng đế quốc mà đi. Dài rằng giặc đường xá tại dưới chân xúc địa thành thốn. Càng tiếp cận đế quốc, phong tiết cũng liền càng ngày càng ít. Hiển nhiên, hắn tiến nhập đế quốc hoa sen che chở phạm vi bên trong. Tại đế quốc ngoài thành mênh mông trong cánh đồng tuyết, Vinh Đào Đào đột nhiên nghe được trận trận tiếng oanh minh. Lần nữa khôi phục tầm mắt hắn, động tác cũng chậm xuống tới. Là lạ, Vinh Đào Đào cực tốc xoay tròn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Tại trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Tại cái này không gió không tiết trong thế giới. Vinh Đào Đào tầm mắt bị vô hạn mở rộng. Mà trước mắt hắn cái kia vốn nên bằng phẳng mênh mông cánh đồng tuyết. Giờ phút này lại là mấp mô. Hỗn loạn đến không còn hình dáng. Trong ấn tượng, nơi này liền hẳn là một mảnh trắng xóa. Nhưng lúc này, cánh đồng tuyết kia đã bị điểm điểm đỏ thẫm nhuộm dần. Trong một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là chết thảm thi cốt, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, ngây ngốc ngửa đầu nhìn lại, đế quốc cũng đã thay đổi một phen bộ dáng. Tiết trắng tường thành, đã biến thành màu trắng cùng huyết sắc hỗn tạp sắc thái. Mà lại so với sừng sững tường thành bộ vị mà nói, sụp đổ tường thành khu vực càng nhiều. Ông trời ơi! Ngước nhìn lung lay sắp đổ tàn phá thành trì, Vinh Đào Đào nhịn không được một tiếng sợ hãi thán phục. Đây cũng quá thảm thiết, nơi này là bị tinh long bầy khối băng oanh tạc qua a. Bất quá chỉ chưa thấy đến khối băng to lớn vết tích, ngược lại là có lưu tiết chế thiên thạch vết tích, nơi này bị thiên táng tuyết vẫn điên cuồng công kích qua. Theo Vinh Đào Đào càng tiếp cận, hành tàu tại trong chiến trường, cũng khoảng cách gần thấy được nhân gian luyện ngục thảm trạng. Các hồn thú tiếng kêu rên, tiếng khóc, tiếng rên rỉ bên tai không dứt, thậm chí còn có chưa chết hồn thú, chống đỡ ảo ạt chảy xuôi máu tươi thân thể. Tại Vinh Đào Đào phía trước bên phải gian nan bò sát lấy. Đó là một cái xương giai nhân a. Nàng đang giãy giụa, nhưng nàng không biết muốn bò đi chỗ nào. Không có một cái bắp đùi nàng. Huyết dịch chảy hết tốc độ cực nhanh. Thậm chí tại Vinh Đào Đào kinh ngạc thời khắc, nàng liền đã cúi hạ đầu. Đã mất đi kêu khóc thanh âm. Cái kia chưa lạnh thì cốt cứ như vậy nằm nhoài nguyên địa. Không còn có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Cái này, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Để Vinh Đào Đào dạ dày một trận cuồn cuộn. Cho dù là thân kinh bách chiến Vinh Đào Đào, đều có chút không chịu nổi tàn nhẫn như vậy hình ảnh. Đổi lại người bình thường, sợ là đã quỳ xuống đất nôn mửa. Vinh Đào Đào cố nén tim đập thình thịch, bước nhanh xuyên qua nhân gian luyện ngục, đi tới đổ sụp biên giới thành tường. Băng tinh kết giới biên giới, liền mở ra cùng này. Trong tường thành, điểm điểm băng tinh lơ lửng, tựa như ảo mộng, hô, chấm ngoặc kép, hô, xé gió phá tuyết thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vinh Đào Đào vội vàng ngửa đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy từng khỏa to lớn tiết sắc thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Rơi về phía trong thành. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị điều chỉnh một chút cảm xúc. Nhưng mà nồng đậm mùi máu tê chen chúc mà tới. Rót vào Vinh Đào Đào trong phổi. Làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ta sát, Vinh Đào Đào nhịn không được văng tục. Một tay bưng kín miệng mũi. Thật không phải Vinh Đào Đào quá giả mồm. Thật sự là cái này huyết tinh địa ngục quá tàn nhẫn chút. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh từ xa xôi đế quốc trong thành truyền đến. Chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Vinh Đào Đào chậm chậm tâm thần. lần nữa cất bước tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí bước vào tường thành trong lỗ hổng. Lấy Xương Tử Sĩ thân thể, bước vào điểm điểm lơ lửng tiểu băng tinh bên trong, tiến nhập băng tinh kết giới nội bộ. Vinh Đào Đào cả người bỗng nhiên biến đổi, từ nguyên bản nhíu mày chán ghét, biến thành tham lam khát vọng. Đây đương nhiên là cho Tinh Long Bầy cảm giác. Tính đến trước mắt, Vinh Đào Đào còn không biết được Tinh Long Bầy năng lực nhận biết đến cùng tinh tế tỉ mỉ đến như thế nào trình độ. Nếu như đối phương thật có thể dò xét đến nét mặt của hắn mà nói, như vậy Vinh Đào Đào hy vọng chính mình bày ra chính là một bộ khát máu dã nhân trạng thái. Vượt qua đổ sụp tường thành lỗ hổng, Vinh Đào Đào vẫn như cũ không thể nhìn thấy vốn có hình ảnh chiến đấu. Thả mắt trông về phía xa, trừ đổ sụp kiến trúc, chính là bốn chỗ tản mát thi thể. Từng bộ thi thể cũng đang dùng máu của mình đem đệ nhị đế quốc sơn thành đỏ thẫm màu sắc. Hiển nhiên, mảnh khu vực này trước đó bộc phát qua chiến đấu, cũng lưu lại vô số kẻ tính mệnh. Vinh Đào Đào biết, chính mình hẳn là tại trong lúc vô tình xâm nhập từ Thái Bình cùng đại quân đế quốc cuối cùng quyết chiến. Ngày xưa bên trong to lớn rộng lớn đế quốc, giờ phút này nghiễm nhiên biến thành một tòa mộ địa. Quả táo nhỏ, ngươi còn sống à? Trong lòng âm thầm suy tư, Vinh Đào Đào bộ pháp không khỏi tăng tốc. Thân ảnh của hắn phá tan từng khỏa lơ lửng tiểu băng tinh, tìm bạo tạc tiếng vang, đi đường phố mặc ngõ hẻm, vòng qua từng tòa đổ sụp phòng ốc. Vinh Đào Đào không khỏi bước chân dừng lại. Giống đập vào mắt là một đám mặc rách dưới áo da thú hồn thú, chủng loại bề bộn, ngay tại truy đuổi một cái cầm trong tay đại đao hồn thú binh sĩ. Khi Vinh Đào Đào nhìn thấy bức tranh này thời điểm, đám kia áo da thú hồn thú đã đem binh sĩ ngã nhào xuống đất, răng nanh gặm cắn, lợi chảo xé rách. A, chấm ngoặc kép, binh sĩ tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếp tục bao lâu, liền không có âm thanh. Ăn sống, tàn bạo khát máu hồn thú, mới là mảnh này hoang man đại địa chủ lưu. Vinh Đào Đào đám người cấp bậc quá cao, cũng quá mức quân tử. Bọn hắn sẽ giết địch, nhưng tuyệt sẽ không ăn sống lăng trì địch nhân. Bọn hắn đối mặt chính là Cẩm Ngọc, tận khả năng cầu được từ trên xuống dưới và bình quyền lực giao tiếp. Bọn hắn đối mặt chính là Long tộc, đập đập là cái kia hung ác khổng lồ băng tinh đầu lâu. Nhưng là vòng xoáy này chỗ sâu, nguyên thủy nhất diện mạo vốn là như vậy. Chúng ta có đồ ăn, chúng ta có đồ ăn. Một cái lĩnh đội giống như áo da thú Xương Tử Sĩ lớn tiếng hô hào, một cước chân đá vào nhào vào thi thể binh lính bên trên các hồn thú. Chúng ta đi giúp thống lĩnh, đi giúp thống lĩnh. Chân liên tục vừa đá vừa đạp, phối hợp với hồn kỹ Xương Tịch, giết đỏ cả mắt các hồn thú rất nhanh liền bò lên, đi theo áo da thú Xương Tử Sĩ quay đầu giết tiến vào trong thành. Bị máu tươi nhiễm đỏ trong đống tuyết, chỉ còn lại có một cái hầu kết bị cắn nát, hai chân khắp nơi đều là huyết nhục lỗ hổng xương giai nhân. Nhưng mà, tử trạng thê thảm như hắn lại cũng không là ví dụ. Cùng xương giai nhân tình huống giống nhau thi thể, Vinh Đào Đào đoạn đường này đi tới gặp được thật nhiều thật nhiều. Hô tương đương ô ô, ô ô ô, táo bạo tiếng gào thét đột ngột nổ vang, hỗn loạn một mảnh trong thành trì. Một cái cự nhân từ phía trước bên phải trong thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, trắng trợn trà đạp lấy dưới chân con kiến. Mắt trần có thể thấy là một đạo lại một đạo phong tuyết đại nhận bổ ngang chém dọc. Cái kia cái gọi là cỗ máy chiến tranh liên tục lay động, từng bước lui lại, trong khoảnh khắc liền có bị xé nát dấu hiệu. Từng cái chân thực hiện ra tại Vinh Đào Đào trước mắt hình ảnh, lại là to như vậy đế quốc chiến trường ảnh thu nhỏ, thời thời khắc khắc tại trong các ngõ ngách diễn ra. Vinh Đào Đào rất muốn nhảy lên không trung quan sát toàn cục, lại tại lơ lửng tiểu băng tinh trong hoàn cảnh ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại trong lòng xúc động. Bước nhanh hơn Vinh Đào Đào, lần nữa thấy được vô số thiên táng tuyết vẫn rơi xuống phía dưới, không giống lực lượng một người, sợ là mười mấy tiết hành tăng đồng thời phát lực. Vô số to lớn tiết chế thiên thạch đánh phía cái kia xa xôi đế quốc thành trì Bắc Bộ, chỉ sợ cũng chính là chiến trường trung ương nhất. Khi tuyết cảnh hồn kỹ thiên táng tuyết vẫn dày đặc trình độ. Đạt đến tinh dã hồn kỹ 100.000 tinh thần cấp bậc. Vinh Đào Đào ẩn ẩn ngửi được một tia cá chết lưới rách hương vị. Mẹ nó, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Cuống quýt nhanh chân vọt tới trước. Từ Thái Bình, ta còn không có để cho ngươi chết đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.